Chương 377, Thiên Vương ạ lạ cả dẻm. Theo một đạo quang mang hiện lên, một con phát dục cực tốt ạ lạ cả dẻm xuất hiện ở trên trận. Rất mạnh khí tức, thậm chí có thể cùng tẹn tạc dần khí tức đánh đồng. Theo ạ lạ cả dẻm đi tới trên trận, hải con mắt cu nở dê híp lại, bởi vì loại khí tức này, hắn thật quá quen thuộc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là sạp gì nạ vương bài. Quán chủ nhìn cái này ạ lạ cả dẻm, bên cạnh trọng tài có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía sạp gì nạ, bởi vì hắn cũng biết, đây là vi quy, mặc dù cái này mấy thiên na xạ bi nạ có một ít cải thiện, nhưng kia cũng không phải hắn dám nói nhiều. Có vấn đề sao? Nghe được trọng tài, sạp gì nạ cu nở dê đem ánh mắt nhìn về phía hải. 353 có vấn đề sao? Lời giống vậy, bất quá hải hỏi thì là hắn cả đạp dạ. Âu nghe được hải, cả đạp dạ thì rất bình tĩnh lắc đầu. Đối với nó tới nói, khiêu chiến cái này ạ là cả dẻm thế nhưng là một cái cơ hội, một cái khiêu chiến mình cơ hội tốt, mặc dù nó rõ ràng cảm giác được, cái này ạ là cả dẻm thực lực, còn mạnh hơn nó nhiều lắm, nhưng là nó là sẽ không lùi bước. Vậy thì bắt đầu đi. Đạt được cả đạp dạ khẳng định trả lời chắc chắn, hải cu nở dê nở nụ cười, đã nó có cái này nghĩ thầm muốn khiêu chiến cường giả, kia hải là sẽ không để cho nó thất vọng. Theo hải thoại âm rơi xuống, trọng tài cu nở dê không có gì để nói nữa rồi, đã người khiêu chiến đều đã đồng ý, hắn còn có cái gì tốt dị nghị đây này, thế là liền trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, cái này ạ là cả dẻm cùng cả đạp dạ cơ hồ cùng một thời gian thi triển tệ lẹ pot, bất quá để sạp gì nạ cực kỳ ngoài ý chính là, nó ạ là cả dẻm tại có rõ ràng đẳng cấp cùng thực lực áp chế tình huống dưới, tệ lẹ pot vờ ơ y ma không có rời qua cả đạp dạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới ạ là cả dẻm sau lưng, mà lúc này ạ là cả dẻm trên người bạch quang vừa mới vừa đạt tới cực đại nhất. Nhìn lên trước mặt còn không có di động đi ạ là cả dẻm, cả đạp dạ tay trái bỗng nhiên căng ra, một đạo điện quang ngay tại trên tay của nó hướng về ạ là cả dẻm xuyên qua. Đây là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, siêu năng lực đánh siêu năng lực nhưng thật ra là rất nhàm chán. Bởi vì siêu năng lực hệ kỹ năng, đối siêu năng lực tổn thương chỉ có một nửa. Cho nên siêu năng lực hệ nội chiến, cũng sẽ không dùng siêu năng lực hệ cùng cách đấu hệ chiêu thức, bởi vì tổn thương thật rất thấp. Mặc dù siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, HP cùng thể lực đều không phải là quá nhiều, nhưng một nửa tổn thương, thật rất đau đớn. Trên cơ bản tôi nói, ngoại trừ trùng, ác, ưu linh hệ kỹ năng bên ngoài, hệ khác chỉ cần là đặc công loại kỹ năng, đều sẽ đối siêu năng lực hệ sinh ra hiệu quả. Mắt thấy cả đạp giả thiên điểu âm dương chi đỏ gì, cũng nhanh muốn cắm đến trên người mình, ạ là cả dẻm hai mắt đột nhiên toát ra một đạo hồng quang. Đồng nhiên tại trước mặt của nó xây lên một đạo trong suốt, từ siêu năng lực tạo thành vách tường, chiêu này kêu là làm giảm phân nửa phản xạ, có thể ngăn cản đối phương vật lý công kích, chỉ sinh ra một nửa hiệu quả. Đương nhiên, đây là cái khác bổ kẻ mẩn thả ra một chiêu này về sau hiệu quả, sắp gì nạ ạ là cả dẻm thả sau khi đi ra, coi như không chỉ là một nửa hiệu quả, nếu như là một chút yếu nhược nhỏ tinh lâu, có thể hay không đánh phá cái này phòng ngự cũng chưa biết chừng đâu. Nhưng là nếu như nói thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, lôi thiết âm dương giật kỳ gì cái này nhất hệ nhận thuật có năng lực gì là nhất mạnh, cái kia chính là nó lực xuyên thấu. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cùng dạ sẻn gẳng cùng thuộc tại cấp A nhận thuật, nhưng là nó hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Dạ sẻn gẳng giảng cứu chính là xoay tròn lực lượng, đem cố lực lượng này đánh vào người thân thể ở trong về sau, sẽ sinh ra hai lần tổn thương, sẽ rách thân thể của đối phương. Mà thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì thì là xuyên thấu hệ phá giáp kỹ năng, đánh cái so sánh, nếu như nói đối mặt với một cái huyết nhục chi khu, vậy dĩ nhiên là dạ sẻn gẳng tổn thương cao hơn một chút, nhưng nếu như là đối mặt với một cái rất cứng rắn khôi giáp, dạ sẻn gẳng liền chưa chắc có hiệu quả gì, nhưng thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì lại có thể trực tiếp đem khôi giáp cho đâm xuyên, đây chính là cả hai chênh lệch. Chuyên môn dùng để phá phòng chiêu thức, đối đầu giảm phân nửa phản xạ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Huống chi cả đạp giả sử dụng thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì lúc, còn tại sử dụng lấy súng ngón tay đặt cơ sở. Tại sạp gì nạ một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, cả đạp giả ngón tay trực tiếp đánh vào kia giảm phân nửa phản xạ phía trên, tiếp lấy liền nghe đến một trận ba ba tiếng vang qua đi, kia nhìn như cực dày nặng giảm phân nửa phản xạ, trong nháy mắt giống như là bị súng bắn bên trong pha lê, nứt ra vô số lỗ hổng. Sau đó liền phanh một tiếng, toàn bộ giảm phân nửa phản xạ toàn bộ nổ bay, vô số mảnh vỡ đi tứ tán, mà cả đạp dạ tay QNZ hướng về ạ lạ cả dẻm trực tiếp cắm đi qua. Ạ lạ cả dẻm nhìn xem cả đạp dạ tay, lúc này còn muốn trốn liền đã quá muộn, cho nên nó chỉ có thể hai tay ôm một cái, đón đỡ cả đạp dạ một chiêu này, bất quá lâu dài kinh nghiệm chiến đấu, còn có siêu năng lực phụ tụ sỉ tất hiệu quả, để nó trong tay hai thanh thìa thoáng chết đi một chút tầm một tiếng, cả đạp dạ tay mặc dù là đánh tới, nhưng lại trực tiếp đánh vào ạ lạ cả dẻm trong tay thìa bên trên. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem ạ lạ cả dẻm đánh bay đi ra ngoài, nhưng là cũng làm cho nó cách xa cả đập ra. Cận chiến. Bất quá mặc dù cũng không nhận được cái gì đại thương, thế nhưng là trên người của nó vẫn là sẽ thỉnh thoảng hiện lên một đạo hồ quang điện. Điều này đại biểu lấy nó đã bị cả đạp giả sở bạc đánh trúng vào. Hiệu quả khả năng không rõ ràng, nhưng là lần đầu tiên giao phòng, đúng là cả đạp giả chiếm cứ một tia thượng phòng. Nhìn xem thối lui đến xa xa ạ lạ cả dẻm, cả đạp giả cũng sẽ không như vậy dừng lại, hai tay hất lên, hai đạo huyễn tượng chém về phía lấy nó ném tới, nhưng cùng một thời gian, nó thể lẹ bọt cũng đã động, nhìn xem tập tới huyễn tượng chạm, ạ lạ cả dẻm hai tay cùng dạng hất lên, hai cái huyễn tượng chạm đồng dạng ném ra, nhưng ạ lạ cả dẻm huyễn tượng chạm đường tiếp xúc đến cả đạp giả huyễn tượng chạm. Thời điểm, trong tựa nở dê tượng, trực tiếp phá vỡ cả đạp dạ huyễn tượng chạm hình tượng cũng không có xuất hiện. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, bốn đạo huyễn tượng chạm lẫn tiếp xúc, tiếp lấy trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đúng vậy, chết tiêu, kỳ thật đơn thuần ANLEI huyễn tượng chạm uy lực tới nói, ạ là cả dẻm huyễn tượng chạm phải mạnh hơn một chút, nhưng là cả đạp dạ mấy ngày nay cù nở dê hướng hài thỉnh giáo liên quan tới kiếm đạo sự tình. Cho nên nó huyễn tượng chạm. Hiện tại QNZ có một tia kiếm đạo khí tức ở bên trong, tăng cường hồi phục một, đầy đủ để nó có thể 1.2 cùng cái này hai đạo thiên vương cấp hạ là cả dẻm trôi chém ra huyễn tượng chạm cân sức ngang tài. Ngay tại huyễn tượng chạm tiêu tan đồng thời, cả đạp giả xuất hiện lần nữa tại ạ là cả dẻm phía sau. Lần này hai tay của nó đều toát ra điện quang nhìn lên trước mặt ạ là cả dẻm, cả đạp giả đông nhiên hai tay cắm xuống. Trực tiếp hướng về ạ lạ cả dẻm phía sau cắm vào ạ lạ cả dẻm phát giác đến thời điểm liền đã có một ít chậm, nó có thể làm, liền là trong nháy mắt trở lại, mở ra mình lớn nhất niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn, gắt gao đỉnh lấy cả đạp giả song thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì. Nhưng đây chính là lấy xuyên thấu làm chủ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì à, tại hải cùng sạp gì nạ giữa tầm mắt, kia thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì một đường thế như trẻ tre. Nếu như không phải là bởi vì ạ lạ cả dẻm niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn thật là quá mạnh, khả năng nó liền muốn nuốt hận dưới một kích này nhưng liền xem như thế, kia thiên điểu âm dương chi đỏ gì cu nở dê một mực đánh tới khoảng cách nó chỉ có mấy cm mới ngừng lại, mà lại hai con tổ kẻ mẩn bây giờ còn đang giằng co.